ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 164, vị trí thứ nhất là ai? Gocchuyenaudio.com. Trước khi quyên góp, Lệ Khuynh Thành cùng với trợ lý của mình đã phân tích những chuyện quyên tiền từ thiện này. Cứ cho là tứ đại gia tộc, bình thường thì quyên 5-60 triệu là quá lắm rồi. Sở dĩ cô quyên 50 triệu, chính là muốn xem có thể so sánh cùng với tứ đại gia tộc hay không. Cho dù không quyên góp hơn tứ đại gia tộc, nhưng ít ra cũng là khoản cao nhất của tứ đại gia chủ rồi. Không ngờ chỉ xếp hạng thứ 7, ngay cả top 5 còn không vào nổi. Từ khi nào mà một ông chủ siêu thị nhỏ cũng có tiền như vậy? Lệ Khuynh Thành mỉm cười nhìn Lục Trần, trong lòng vô cùng tò mò về Lục Trần, Lục tiên sinh, cuối cùng anh quyên bao nhiêu thế? Trần Sơ Nhiên cũng không nhịn được tò mò hỏi Lục Trần. Vốn cô ta cho rằng Lục Trần có thể chỉ quyên 2 triệu thôi. Nhưng mà đến vị trí thứ 7 rồi, vẫn không đến phiên Lục Trần. Sao có thể không khiến cô ta kinh ngạc chứ? Trừ phi siêu thị này của Lục Trần là chuỗi siêu thị lớn. Nhưng mà cô ta đã điều tra về siêu thị Thịnh Thế. Cũng chỉ là bình thường mà thôi, ở trong tất cả siêu thị của Du Châu, còn chưa được đứng top 5, ông chủ siêu thị nhỏ thế này, có thể động một chút liền quyên mấy chục triệu sao? Cô ta không tin được, cũng không có nhiều, tiếp theo chính là tôi. Lục Trần cười cười nói ra, anh quyên 100 triệu, tứ đại gia tộc cũng quyên 120 triệu, anh lại để Vương Duy lấy danh nghĩa kỹ thuật di kỳ quyên 200 triệu, như vậy một hàng xuống, siêu thị Thịnh Thế của anh vừa vặn xếp ở vị trí thứ 6 rồi. Lục tiên sinh, anh thật rất có lòng, lại quyên hơn 50 triệu. Lam, Linh cũng kinh ngạc nói. Lục Trần khẽ cười cười. Mấy chuyện quyên tiền này, quyên nhiều quyên ít, toàn bộ dựa vào tâm ý, anh rất không thích hành vi trói buộc đạo đức này của người khác, trong tay anh dư giả, anh có tiền, anh chỉ là muốn quyên nhiều tiền chút, cho khu vực thiên tai, đương nhiên có thể thuận tiện quảng cáo cho công ty, đó cũng là tốt, anh không phải đến khoe khoang, cho nên, đối với Trần Sơ Nhiên và câu chuyện kinh ngạc của Lam Linh, anh cũng không muốn tiếp. Người bên cạnh nói nghe Lục Trần quyên hơn 50 triệu. Cũng đều nhìn sang, dù sao trong top 10 điều khiến người ta quan tâm nhất. Tập đoàn Khuynh Thành thứ 7 đã quyên 50 triệu rồi. Tất cả mọi người đều có chút chờ mong vị trí thứ nhất có thể vượt qua 100 triệu hay không. Vị trí thứ nhất lại sẽ là một trong tứ đại gia tộc rồi. Sau đây cho mời đại biểu siêu thị Thịnh Thế phát biểu. Siêu thị Thịnh Thế, đứng thứ 6, quyên 100 triệu, một tràng pháo tay dành cho siêu thị Thịnh Thế. Lệ Khuynh Thành nói xong xuống đài, thương hội trưởng liền đọc một đoạn, đọc đến 100 triệu thì không biết giọng của mình cũng cao hơn vài decibel. 100 triệu, mọi người nghe vậy cũng mở to mắt nhìn, siêu thị Thịnh Thế này cũng kinh đây, một phát quyên 100 triệu, trước kia sao lại không nghe nói nhỉ? Ở đây cơ bản đều là những phú hào không đi siêu thị. Mà siêu thị Thịnh Thế của Lục Trần cũng mới khai trương không lâu, cho nên chắc chắn nhiều người cũng không biết rõ. Lệ Khuynh Thành vừa mới xuống đài toàn thân chấn động, thiếu chút nữa ngã trẹo chân. Lục Trần lại quyên 100 triệu. Đó là cái siêu thị gì chứ? Lệ Khuynh Thành trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được, một cái siêu thị mà quyên 100 triệu. Vốn Lục Trần xếp ở trước cô ta, cũng đã làm cho cô ta cảm thấy không thể tưởng tượng rồi, không được mức quyên của Lục Trần lại gấp đôi của cô ta. Tập đoàn Khuynh Thành của cô ta chính là top 10 tập đoàn ở Du Châu. Đấy, nhìn Lục Trần lên đài, mọi người mới nhớ đến, đây mới là vị trí thứ 6. Vị trí thứ 6 đã là 100 triệu rồi, vậy 5 người phía trước không phải còn động trời nữa. Bên trong top 5, tứ đại gia tộc nhất định chiếm 4 vị trí. Như vậy còn một vị trí là ai đây? Kỹ thuật di kỳ không quyên tiền. Các tập đoàn lớn ngồi ở đây dường như cũng đã lên đài cả rồi. Nhà họ Vương cũng chỉ quyên 10 triệu. Như vậy còn một vị cuối cùng là của ai? Mọi người nghĩ mãi không ra. Ngoại trừ tứ đại gia tộc, còn công ty nào có thể quyên hơn 100 triệu sao? Chẳng lẽ lại là dầu ngầm giống như siêu thị Tịnh Thế? Trong lúc mọi người ở đây đoán hưu đoán vượn, Lục Trần đã lên đài. Hội trường kinh ngạc đánh giá Lục Trần. Lục Trần nhìn thế nào cũng chỉ có 24, 25 tuổi, người còn trẻ như vậy, lại quyên 100 triệu trong lần hoạt động từ thiện này. Quả thực có chút khó tin mà. Lục tiên sinh, hỏi anh một chút chuyện riêng tư. Xin hỏi anh là ông chủ của siêu thị Tịnh Thế sao? Thương hội trưởng tò mò hỏi. Mọi người dưới đài cũng đều nhìn về phía Lục Trần. Mặc dù cũng có không ít người quen biết Lục Trần, nhưng trong lòng rất nhiều người cũng vô cùng tò mò. Quyên 100 triệu, hơn nữa còn là một cái siêu thị nhỏ không? Có danh tiếng gì, mặc kệ Lục Trần có phải ông chủ của siêu thị hay không? Đây cũng là một đề tài. Thực tế tất cả nhà báo lớn, ánh mắt đều sáng lên. Đề tài này tuyệt đối là một trong những chủ đề đứng đầu đêm nay. Nghĩ như vậy, các phóng viên cũng đều đang nghĩ sẵn trong đầu. Chuẩn bị viết xuống một số trọng điểm trước. Đúng, tôi chính là ông chủ của siêu thị Tịnh Thế. Lục Trần gật nhẹ đầu. Đây chính là thân phận anh đã chuẩn bị tốt. Anh chuẩn bị sau này sẽ lấy thân phận này xuất hiện trên tất cả các tạp chí lớn cùng với trong mắt các đại thế lực ở mọi nơi. Vừa vặn thương hội trưởng hỏi anh đương nhiên sẽ không giấu. Diếm, Lục Tổng, anh thật sự là khiến chúng tôi bất ngờ. Anh thật sự có lòng. Tôi, thay mặt nhân dân ở khu vực gặp nạn cảm ơn sự hào phóng và khẳng khái của anh. Thương hội trưởng tự mình lấy huy chương từ thiện từ trong khay đeo lên cho Lục Trần. Lục Tổng, anh nói vài lời với mọi người đi. Thương hội trưởng đưa microphone vào tay Lục Trần. Vâng, Lục Trần nhận lấy microphone nói. Suy nghĩ một chút mới mở miệng, mục đích quyên tiền của tôi chỉ là vì giúp đỡ một chút cho các đồng bào ở những khu vực gặp nạn. Chỉ cần có thể giúp được bọn họ, mục đích của tôi đã đạt được. Quyên nhiều quyên ít cũng là tâm ý của cả nhà. Có tâm ý là được rồi. Rất nhiều người nhất định sẽ hoài nghi tôi là một ông chủ của siêu thị nhỏ, làm gì có nhiều tiền để quyên như vậy. 100 triệu đối với tôi mà nói vẫn đang nằm trong phạm vi tôi có thể đảm đương được, cho nên tôi cứ quyên 100 triệu thôi. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói một câu: chúng ta quyên tiền, lượng sức mà làm, vì chúng ta làm chỉ là để những đồng bào ở khu vực gặp nạn sống tốt hơn, chứ không phải là vì thanh danh. Xin cảm ơn, Lục Trần nói xong cũng đi xuống luôn. Đúng, nói thật hay, thương hội trưởng nhận lấy microphone, vỗ tay đầu tiên, mọi người ở dưới đài vì lời nói của Lục Trần mà xúc động. Cũng vỗ tay. Không ngớt, những ký giả kia đều viết xuống tiêu đề. Ông chủ siêu thị nhỏ quyên 100 triệu, lời nói khiến người ta kinh ngạc. Tiếp theo xin mời nhà họ Trương vị trí thứ 5 lên đài. Lục Trần vừa xuống đến, thương hội trưởng lập tức gọi đến nhà họ Trương. Vị trí thứ 5 đã là 120 triệu. Vị trí thứ nhất thì bao nhiêu? Đây, ít nhất cũng phải vượt 150 triệu. Đúng thế, nói không chừng có thể đến 200 triệu. Cũng không biết là, nhà nào, người nhà họ Trương lên đầu. Tất cả mọi người đều thảo luận. Lục tiên sinh, anh cảm thấy vị trí thứ nhất là nhà nào? Sẽ quyên bao, nhiêu? Trần Sơ Nhiên lại hỏi Lục Trần. Tôi cảm thấy hẳn là nhà họ Trần. Hoàn cảnh nhà họ Trần gần đây cũng không tệ. Lệ Khuynh Thành cũng nhìn về phía Lục Trần suy đoán nói. Tôi cảm thấy có thể lại là một đại gia ngầm. Lục Trần cười giỡn nói. Đại gia ngầm, thật là có khả năng này. Chỉ là, sẽ là công ty nhà nào đây? Trong mắt bọn người Lệ Khuynh Thành cũng tràn đầy chờ mong. Cách chương.